Tận thế nhạc viên, chương 1447, đại gia khả năng phát hiện phiên ngoại cuốn không thấy, bởi vì ta trứng tráng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận độc giả Lữ Tiểu Lương nhắc nhở. Ta tư vấn một chút biên tập, được cho biết chính văn ở giữa kẹp một cái phiên ngoại cuốn hiệu quả không tốt. Dễ dàng tạo thành không ít vấn đề. Thế là thương lượng một chút về sau, ta liền đem 14 cuốn xóa bỏ. Về sau khen thưởng phiên ngoại, ta liền thống nhất đặt ở liên quan đến tác phẩm bên trong. Vị trí ngay tại quyển thứ nhất phía trước. Như vậy tương đối rõ ràng, không đến mức làm lẫn lộn phiên ngoại cùng chính văn thời gian đổi mới. Chỉ bất quá, muốn tại liên quan đến tác phẩm cùng thứ nhất ba cuốn trong lúc đó qua lại hoành khiêu đây là không có cách nào. Thường xem phiên ngoại chân cơ bắp sẽ mạnh mẽ đanh thép đâu. Tấu chương xong, cách chương.